Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn này đương nhiên sẽ được phát sóng trong tập 2. Nam chính nam phụ đều thích Phó Kiều. Ba người khác thích Chu Thoại Mi. Bản thân Phó Kiều đối với nam chính nam phụ từ đầu đến giờ vẫn chưa bao giờ tỏ rõ thái độ. Kịch bản như vậy có thể nói là vô cùng kín đáo. Lúc này Hà Vận càng có lòng tin vào tiết mục của bọn họ. Khoảnh khắc máy quay đóng lại, Ti Hoàng Nam nhìn về hướng Từ Đình Vinh ở phía khách mời Nam. Cả hai gần như cùng lúc đi vào nhà vệ sinh. Ti Hoàng Nam đứng trước bồn rửa tay, từ từ rửa tay. Từ Đình Vinh đi ra. Hai người nhìn nhau. Ti Hoàng Nam lập tức hỏi anh ta. Chấm, anh chọn Phó Kiều sao? Anh ta đã nhìn trộm phiếu của ba người còn lại. Họ đều viết tên Chu Thoại Mi, cho nên đương nhiên Từ Đình Vinh đã chọn Kiều Phương Hạ. Anh ta cũng thích Kiều Phương Hạ. Không được sao? Từ Đình Vinh lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tổ tiết mục hình như không có quy định về chuyện đó mà đúng không? Anh nên biết rõ, đây chỉ là quay chương trình thôi. Không phải yêu đương thực sự đâu. Từ Hương Nam lạnh lùng nói với anh ta. Phó Kiều không phải người anh có thể động vào đớ vì Từ Đình Vinh không phải nam thứ 3-4 năm. Cho nên Ti Hoàng Nam phải ngăn Từ Đình Vinh và Kiều Phương Hạ ghép đôi thành công. Có lẽ anh đang tự nói với mình câu này nhỉ. Từ Đình Vinh không quan tâm. Nói, lau sạch nước trên tay rồi xoay người bước ra ngoài. Ti Hoàng Nam im lặng không nói gì nhìn anh ta đi ra ngoài. Sắc mặt châm xuống, khi cảnh quay tiếp theo là đã 12 giờ. Hà Vận cố ý sắp xếp cho 10 khách mời cả nam và nữ ngồi vào một bàn ăn. Kiều Phương Hạ về phòng, thay bộ quần áo mà Hà Vận đã chuẩn bị cho cô. Gần như đến cuối cùng, sáng sớm hôm nay trước khi ra ngoài, Phó Viễn Hạo biết rõ nhiệt độ trên đảo Châu Sa chỉ hơn 20 độ. Ông ấy buộc Kiều Phương Hạ phải mặc một bộ quần áo dày vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Kiều Phương Hạ vừa mặc áo len lên thì nóng. Cởi áo len ra thì lạnh nên buộc phải đi thay đồ. Lúc này hầu như mọi người đã ngồi vào chỗ của mình. Bên khách mời nữ chỉ còn lại một chỗ trống. Kiều Phương Hạ im lặng quan sát vị trí còn trống. Phía đối diện là Từ Đình Vinh. Bên cạnh anh ta không có ai. Ti Hoàng Nam vẫn chưa đến. Đương nhiên, cô không thể ngồi bên khách mời Nam. Nên cô chỉ có thể im lặng ngồi đối diện với Từ Đình Vinh. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Ti Hoàng Nam trở về cả bàn chỉ còn lại một vị trí cho anh ta. Anh ta liếc nhìn Kiều Phương Hạ đang ngồi ở phía đối diện trách sang một chút. Vẻ mặt lộ ra một chút khó chịu. Miễn cưỡng ngồi xuống, người ngồi đối diện với anh ta là Chu Thoại Mi. Thực ra Chu Thoại Mi không muốn ngồi đối diện với Ti Hoàng Nam, cô ta muốn ghép đôi với Từ Đình Vinh. Cô ta cảm thấy trong số 5 khách mời Nam, chỉ có Từ Đình Vinh có thể miễn cưỡng xứng với cô ta. Nhưng do ba người này đến muộn, cô ta ngồi xuống một lúc lâu sau Từ Đình Vinh mới tới. Cô ta đành phải trơ mắt nhìn anh ta ngồi chéo ở phía đối diện máy quay đã mở rồi. Nếu Chu Thoại Mi đột nhiên đổi sang vị trí đối diện với Từ Đình Vinh thì cô ta đã quá chủ động. Đành phải miễn cưỡng nhìn ba người kia ngồi xuống. Cách chương.